Chương 741, dưới mặt đất hồ nước. Hù bị flash chiếu rọi trong suốt trong huyệt động, phía trước dẫn đường mỉ tở tỉ hệ nạ bỗng nhiên cảnh giới thấp giống lên. Toàn bộ thân thể phủ phục tại hang động mặt đất, nhe răng trợn mắt nhìn xem đám người phía trước. Ô sau đó, ảm phạ rồ cu nở dê phát ra nôn nóng ô minh thanh, đối Lạc Ninh không ngừng nắm kéo. Bọn chúng nói, to lớn dòng nước qua đóa nhi lời nói còn chưa nói xong, bên hai liền truyền đến một trận oanh minh mọi người vẻ mặt sững sờ, nhìn về phía trước thời điểm, lại là gặp được làm cho người hoảng sợ một màn to lớn vô cùng dòng nước xiết thuận cả cái thông đạo gào thét lên hướng lấy bo nở hà nở bên này chạy lao qua hoa nha nha nha nơi này vì sao lại hồng thủy á gì cả lập tức đem đầu của mình vùi vào Lạc Ninh trong ngực, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Mị thở tì hệ nạ, trở về cả rèn liền tranh thủ mị thở tì hệ nạ thu hồi, khổng lồ như thế mãnh liệt dưới mặt đất mạch nước ngầm, đồng dạng tình huống không cách nào ngăn trở. Dù sao đằng sau còn liên tục không ngừng lực lượng tại đầy đưa. Dù cho mỉ tở tỉ hệ nạ lấy thiên vương thực lực, tại lực lượng như vậy trước mặt cũng sẽ bị cuốn vào hồng trong nước không cách nào tự kiềm chế. Ảm pha rồ, trở về, là thị ạ, cổn phở xì ẩn vòng bảo hộ đem gì cả cùng đoá nhi còn cả rèn tam nữ ôm vào trong ngực. Lạc Ninh tại thời khắc nguy cơ tỉnh táo đem là thị ạ bổ kẻ bàn mở ra. Lưu gì ạ hình thể ở chỗ này không cách nào dung nạp. Nhưng là lạ tỷ ạ dạng này vẫn là có thể miễn cưỡng bao dung. Dù cho không cách nào một chút thông đạo không cách nào dung nạp, lạ tỷ ạ cổn phở xì ẩn vòng bảo hộ sẽ trực tiếp đem nham thạch vỡ nát, hoàn toàn không cần lo lắng. Cổn phở xì ẩn vòng bảo hộ vừa mới hình thành, đem chọn cái thông đạo đều rót đầy cự đại thủy lưu liền đem mọi người bao phủ lại sơn đen dưới mặt đất trong huyệt động, bị cuốn vào giận lưu bốn người một bộ kẹ mẩn nước chảy bèo trôi. Tựa như là thừa ngồi xe cắp treo bị dòng nước xiết sông mang theo, tại phức tạp mê cung dưới mặt đất bên trong đi qua 9 quẻo 18 rẽ giống như phiêu lưu đợt, sau đó soạt rồi một tiếng bị xông vào một cái cự hồ nước lớn bên trong. Ô lạ tỷ ạ liền tranh thủ đám người bao vây lấy phiêu phù ở trên mặt hồ, cực nhọc thua thiệt lạ tỷ ạ cái này cường đại phòng ngự vòng bảo hộ, không phải tại hoàn cảnh như vậy cùng lực trùng kích bên trong. Cho dù là cương hệ vỗ kẹ mẩn cũng sẽ bị dòng nước cùng nham thạch trùng kích đè thành bánh thịt toa nhưng mà gì cả lại không tâm tình đi còn niệm vừa mới mạo hiểm kích thích dưới mặt đất phiêu lưu, bởi vì một màn trước mắt càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục. Nơi này là ở vào đáy hố trời một cái sinh thái hồ nước, ánh nắng từ bên trên nghiêng nghiêng chiếu xạ mà xuống, thanh tịnh sáng tỏ hồ nước lộ ra nhạt hào quang màu xanh lam, lộ ra đến vô cùng sáng chói. Cái kia bừng tỉnh như mặt gương hồ nước có ánh sáng long lanh, lóe ra sáng lấp lánh ba quang. Lạc Ninh bọn người vừa mới đi ra hang động trong thông đạo, một cỗ to lớn dòng nước chính liên tục không ngừng hướng về nước hồ rót vào mới sinh mệnh. Ai cũng không nghĩ ra tại trạm tỉn xào huyệt phía dưới vờ ơ y ma thật ẩn giấu đi như thế một chỗ mỹ lệ dị thường hồ nước, tựa như là từ ở trên trời rơi xuống phàm trần phỉ thúy. Cho dù là tại bổ kẹ mẩn thế giới xinh đẹp như vậy hồ nước QNZ là vô cùng ít ỏi gặp. Trôi nổi ở trên mặt hồ đám người lập tức liền bị đập vào mi mắt cảnh sắc mỹ lệ rung động thật sâu ở trên đỉnh đầu là một cái hoác lớn tự nhiên vết nước, thất thải lộng lây ánh nắng từ bên trên vẩy vào cả mặt hồ nước phía trên, lờ mờ có thể trông thấy bên ngoài cái kia tầng tầng lớp lớp dãy núi cùng rừng rậm. Chỗ như vậy tại hoàn cảnh phá hư nghiêm trọng trên địa cầu tuyệt đối là không thể nào tồn tại không nghĩ tới. Thầy Hà Cở tiên sinh nói tới dưới mặt đất hồ nước, lại là thật tồn tại. Đoá Nhi thưởng thức chung quanh mỹ lệ cảnh sắc, cảm thán nói ra. Đúng vậy à, bất quá bên này cũng không phải thuộc ở dưới đất, hẳn là ở vào cái nào đó hố trời trong động đá vôi bộ. Cả rèn cu nở dê có phần đồng cảm gật đầu. Nơi này hẳn là hơi Hà Cở nói tới cái kia thần bí hồ nước, nếu không phải tự mình kinh lịch. Ai QNZ sẽ không nghĩ tới tại mảnh này tịch liêu đất hoang phía dưới lại còn ẩn giấu đi như thế một chỗ mỹ lệ hồ nước. Trước đó nếu không phải là bị dưới mặt đất dòng lũ cuốn vào, chúng ta chỉ sợ rất khó tìm tới nơi này. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao Lạc Ninh QNZ hoàn toàn không nghĩ tới. Tại vừa mới cái kia phiến hoang mạc lưu xa phía dưới, vậy mà lại dạng này hồ nước tồn tại. Mà lại phía ngoài mê mê mang mang dáng vẻ. Hiển nhiên là một mảnh cùng loại cùng ốc đảo sinh mệnh nơi ơ. Trách không được bình thường thưa thất vô cùng chạm tín lại ở chỗ này đóng quân sinh hoạt, dù sao hoàn cảnh sinh hoạt thật sự là quá ưu tú. Ngay tại mọi người cảm thán không thôi thơ ý điếm, từ bên cạnh bờ trong động quật truyền đến một trận đích đích âm thanh, cái kia trên thân cột đưa tin cơ chạm tín từ trong huyệt động chậm ung dung dạo bước bò lên đi ra. Hở vừa mới cái kia chạm tỉn gì cả chỉ vào nó, chút không phục đề. Chúng ta vừa tới địa phương, hiện tại còn đang không ngừng phun trào ra cột nước đâu bằng cái gì cái này ngốc sững sờ chạm tỉn liền có thể thảnh thơi lại tới đây. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng là mười phần im lặng, nhìn xem tiểu gia hỏa này một bộ ngốc ngây ngốc bộ dáng, nhưng là dù sao cũng là tại nhà mình hang động sinh hoạt, chỉ sợ hồng thủy cái gì đối với nó tới nói. Phi thường dễ dàng liền có thể trinh sát cùng tránh né. À, nơi này là ngay tại Lạc Ninh bọn người đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở trạm tỉn trên thân thơ y điếm. Đột nhiên nghe thấy một tiếng quen thuộc kinh tiếng la, vị kia lăng đầu sững sờ não hơi hả cờ học trưởng trong tay cầm máy tính bảng. Vội vàng từ trạm tỉn đi ra trong huyệt động và ra, đằng sau còn đi theo hắn vị kia mạnh miệng mềm lòng thanh mai trúc mã. Hơi hả cờ tiên sinh còn ạ kỳ có tiểu thư. Lạc Ninh nhìn thấy hai người này. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, các ngươi cu nở dê tìm tới đây rồi à, có thể bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Lạc Ninh chờ người xuống tới chính là vì cứu hai người kia, mặc dù hắn cũng không có giúp đỡ được gì, bất quá đối phương có thể bình yên vô sự, thật là quá tốt rồi. À kỳ có cùng hơi hả cỡ cái này một đôi thanh mai trúc mã nhìn thấy Lạc Ninh bọn người đồng dạng là cao hứng phi thường, đặc biệt là à kỳ có, thân là mảnh khu vực này nhân viên quản lý. Đối với tiến vào bên này, lữ nhân an nguy từ trước đó bắt đầu vẫn là đặt ở trong lòng âm thầm lo lắng. Nhìn xem phiêu phủ ở mặt hồ bốn người, ạ kỷ có hơi suy đoán một phen liền liên tưởng đến tột cùng là phát sinh chuyện gì xảy ra. Thật sự là thật có lỗi, mang mọi người quấn vào chuyện nguy hiểm như vậy bên trong á lạ tì ạ vừa mới cúi đầu đối Lạc Ninh chờ người nói xin lỗi đâu. Ạ kỷ có bỗng nhiên nhìn thấy từ Lạc Ninh phía sau chỗ sâu mình cái đầu nhỏ lạ tì ạ. Vì vậy nói xin lỗi lập tức biến thành kinh hô. Thật là lạ tỷ ạ, không nghĩ tới Lạc Ninh ngươi lại còn đủng dạng này. Bổ kẹ mẩn hơi hả cờ cu nở dê kinh dị vô cùng nhìn xem lạ tỷ ạ, một mặt không dám tin nói ra.